Chương 1091, chí mạng nguy cơ, thời gian chi độc nhập thể. Thời gian, mãi mãi cũng là tu sĩ không bước qua được hàm, đặc biệt là đối với Ngọc Độc Tú tới nói, phong thần đại kiếp nạn tức sắp mở ra, có chút bố cục vẫn còn chưa hoàn thành, lưu cho thời gian của chính mình thật sự không hơn nhiều. Nhìn phía xa đuổi tới thần linh, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, mặc kệ trong này có âm mưu gì, không có ai có thể hỏng rồi bản tọa đại kế, hết thể âm mưu chúng quy sẽ có một ngày sẽ nổi lên mặt nước, trời sập có giáo tổ đờ ơ y. Quan tâm chính mình chuyện gì a? Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao rung động, sau một khắc thân hình biến mất ở trong dãy núi, không gặp tung tích. Nguy rồi, lần này sợ là đánh rắn động cỏ. Càn Thiên biệt phủ một cái góc nào đó, một vị ẩn giấu ở âm u nơi, quanh thân hắc vụ nhiễu nam tử lúc này một đôi mắt bên trong tràn đầy buồn bực vẻ, thật là đáng chết, không phải nói Diệu Tú đã bị người phế bỏ gốc gác, pháp lực sao làm sao bây giờ còn có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn. Nếu là không nghe người ta nói Diệu Tú thủ đoạn bị người phế bỏ đi, nam tử này cũng sẽ ngốc không sót mấy vọt thẳng đi ra ngoài cùng đối phương làm một kết thúc. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Trong hắc vụ nam tử nhìn Càn Thiên. Càn Thiên nghe vậy trầm mặc, nhưng trong lòng là rất não, này phiền phức là ngươi dẫn ra, hiện tại lại hỏi ta làm sao bây giờ, ta làm sao biết bây giờ nên làm thế nào cho phải. Tuy rằng trong lòng là như vậy nghĩ tới, nhưng cũng không thể nói thẳng ra, Càn Thiên hơi làm trầm mặc mới mở miệng nói. Việc này vượt nhưng đã phát sinh, Diệu Tú tất nhiên là chú ý tới ngươi, ngươi vẫn là ẩn giấu đi, chờ Diệu Tú thiên nhân ngũ suy sau khi chết, lại nói cái khác đi. Ẩm trước người bàn trà bị nam tử lật đổ, nhưng không được không bất đắc dĩ nói, cu nở dê được, liền như lời ngươi nói, bản tọa tạm thời ẩn nhẫn một phen, không cho cái kia Diệu Tú tìm tơ y bản tọa cơ hội. Trung vực, Thái Bình đạo đỉnh núi, một trận ánh sao lượn lờ, Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở đỉnh núi, Chiêu Thiên đám người nhìn sang, Phù Diêu nói, làm sao? Bản tọa đang bê quan một quãng thời gian, nhìn có thể không tìm ra phá giải thời gian chi độc biện pháp. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lần thứ hai cất bước đi vào hồ sen, thân hình thoáng qua biến mất ở hoa sen bên trong, không gặp tung tích. Nhìn hoa sen kia chỉ, nối liền đất trời vô cùng bích, ánh nhật hoa sen khắc hồng, Ngọc Độc Tú chậm rãi lấy ra hóng ánh long lanh bình ngọc, nhìn trong bình ngọc trống rỗng bình thân, Ngọc Độc Tú trong mắt một vệt thần quang lấp lóe mà qua, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, khôi phục pháp lực. Ta nhất định phải đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến cao nhất, lúc này có thể đi tiếp xúc này tuế nguyệt chi độc, đây là lực lượng thời gian, sức mạnh cấm kỵ, một người không tốt sẽ đem chính mình cho liên lụy. Ngọc Độc Tú yên lặng khôi phục pháp lực, không ngừng để tụ sức mạnh trong cơ thể, trong mắt đếm thần quang không ngừng lưu chuyển. Sau 3 ngày, Ngọc Độc Tú trước người bình ngọc đột nhiên chậm rãi chính mình bay lên, sau đó cái kia trên nắp bình vô số đạo huyền ảo khó lường cấm chế lưu chuyển liên tục. Cấm chế này có vô cùng uy năng, coi như là lực lượng thời gian cũng có thể phong ấn, có thể thấy được uy năng, nếu là buộc phát ra tất nhiên là kinh thiên động địa, cũng không biết trong chư thiên đến tuột cùng là vị nào đại năng lại có thủ đoạn như thế, coi là thật là quỷ dị khó lường. Tinh tế mới đến, trong chư thiên chín đại vô thượng giáo tổ, nếu nói là phong ấn lực lượng thời gian, vẫn đúng là không hẳn có thể làm được đến, hoặc là chạm tới vận mệnh lực lượng thái dịch giáo tổ có thể, nhưng QNZ không quá đáng tin, nên không phải thái dịch giáo tổ. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ. Nắp bình từ từ mở ra, một luồng mắt thường không thể tra thấy kỳ dị sức mạnh chậm rãi tự trong bình tiêu tán mà ra, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay kết ra pháp ấn, càn toàn tạo hóa vận chuyển, quanh thân pháp lực không ngừng tự khiếu huyệt bên trong tiêu tán mà ra, triền triền miên miên đan dệt thành võng, hướng về cái kia không thể tra thấy năm tháng lực lượng chạm đến mà đi. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú trước người hư không đang không ngừng gợn sóng, sản sinh một loại vặn vẹo biến hóa. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực ở trong hư không tựa hồ cùng từ nơi sâu xa một cái nào đó loại huyền ảo sức mạnh khó lường va chạm. Sau một khắc đã thấy pháp lực lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tiêu tan. Thời gian vào lúc này tựa hồ chảy ngược, Ngọc Độc Tú pháp lực lại ở sức mạnh của thời gian dưới tác dụng trong nháy mắt hóa thành thiên địa linh khí. Nay vẫn chưa xong, có pháp lực đang không ngừng nghịch chuyển hóa thành linh khí, có pháp lực tựa hồ trải qua hàng cổ tăng thương. Trong nháy mắt có chứa một luồng già yếu tử vong khí thế, tiêu tan ở trong hư không. Ồ, thời gian vào lúc này lại phát sinh dung chuyển, thời gian gia tốc, thời gian chảy ngược, hỗn loạn cực kỳ, thời gian này tinh hoa quả thực không phải. Nắp Ngọc Độc Tú lông mày hơi nhíu lên. Nguy rồi, sau một khắc Ngọc Độc Tú đột nhiên biến sắc, chỉ thấy khi đó tinh hoa tựa hồ là tuần pháp lực gợn sóng, ở trong hư không phảng phất là long xà bình thường dây dưa đan dệt mà lên, hô hấp đã quấn quanh ở Ngọc Độc Tú trên người, chỗ đi qua Ngọc Độc Tú quanh thân pháp lực trong nháy mắt tăng dã. Sau đó hô hấp tự quanh thân trăm khiếu chui vào trong cơ thể. Nguy rồi, lúc này chơi quá độ, đem chính mình cho ném vào rồi. Đây là Ngọc Độc Tú lúc này duy nhất ý nghĩ. Cảm ứng được 5 tháng tinh hoa ở trong cơ thể mình qua lại sau khi, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, không ngừng vận chuyển pháp lực như muốn chấn áp, nhưng không có chút nào hiệu quả. Lúc này ngoại giới nếu là có người đứng Ngọc Độc Tú trước người, tất nhiên sẽ phát hiện Ngọc Độc Tú quanh thân da thịt phát sinh quái dị biến hóa, một phần bắp thịt đang nhanh chóng già nua, còn có một phần bắp thịt cấp tốc phản lão hoàn đồng, hơn nữa già nua cùng phản lão hoàn đồng biến ảo chập chờn, thời khắc đều ở na di vị trí, làm cho Ngọc Độc Tú quanh thân trơn lên quỷ dị cực kỳ. Nay Ngọc Độc Tú trong tay một cái xương sọ to nho bản đảo bị cầm trong tay, há to miệng rộng, có điều là mấy hơi thở cũng đã đem bản đảo nuốt chửng không còn một ngống. Nguy rồi, nguy rồi, lúc này là thật sự nguy rồi. Ngọc Độc Tú trong cơ thể pháp lực không ngừng đan xen, một bên nuốt bản đảo bù đắp sinh cơ, một bên đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ phá cục biện pháp. Thời gian tinh hoa vào thể, đây tuyệt đối là Ngọc Độc Tú đi tới này mới thế giới sau khi, to lớn nhất nguy cơ vị trí, trước nay chưa từng có hung hiểm. Đối thủ không phải người thường, chính là không thể dự đoán chạm đến lực lượng thời gian, còn có so với này càng làm cho người ta tuyệt vọng sao. Thế gian này ngoại trừ giáo tổ vĩnh sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt ở ngoài, sợ là không người nào có thể ngăn cản được lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian lưu chuyển bên dưới, nhưng bằng ngươi là anh hùng cái thế, cũng phải hóa thành một đôi hoàng thổ, trở thành thế gian này bụi trần. Vô số thần thông ở trong đầu lưu chuyển mà qua, thậm chí lúc này thai kiếp lực lượng không ngừng lưu chuyển, không ngừng thu nạp Ngọc Độc Tú kiếp số, thế nhưng này lực lượng thời gian QNZ quá quỷ dị, lúc này Ngọc Độc Tú thất phẩm hoa sen căn bản là không cách nào đối kháng. Ngay ở Ngọc Độc Tú rơi vào tuyệt vọng, không ngừng nhìn quét chính mình có thần thông, từng cái điều động lên đối kháng lực lượng thời gian thì, Ngọc Độc Tú một cánh tay đã bắt đầu lần thứ hai mục nát, thậm chí mơ hồ bên trong để lộ từng luồng da yếu mùi vị, lao nhân ban đã đang chậm chậm lan tràn. Vua hố A, thực sự là vua hố A. Ngọc Độc Tú nội tâm gào khan. Ngoại giới, Chiêu Thiên ba người hảo không biết chuyện, lực lượng thời gian quá mức quỷ dị, coi như là Chiêu Thiên ba người QNZ không có nhận ra được Ngọc Độc Tú tình huống khác thường. Lại như là thời gian mỗi phân mỗi giây đều đang trôi qua, nhưng ngươi có thể chạm tới lực lượng thời gian sao? Côn Lôn núi, các vị giáo tổ lúc này cúi đầu trầm tư, Thái Bình giáo tổ mặt lộ vẻ cay đắng, nếu là nói lực lượng thời gian, năm đó tựa hồ cái kia lão gia hỏa từng ở đại thiên cùng âm thế tiếp lời chỗ, từng thu được một ít thời gian tinh hoa. Phải biết ta đại thế giới cùng tiểu thiên thế giới, âm thế tốc độ thời gian trôi qua đều không giống nhau, chỉ có ở song phương giao giới nơi, lực lượng thời gian lẫn nhau va chạm đè ép, cho nên mới có thời gian tinh hoa sinh ra, nhưng lực lượng thời gian quá mức quỷ dị, nếu không là cơ duyên vô cùng to lớn, căn bản là khó có thể chạm tới, chỉ là từ khi thượng biến cô sau khi, lão nhân kia mất tích, không gặp hành tích, khó có thể bắt dư, chẳng lẽ năm đó phong thần việc, lão nhân kia cũng từng ở trong đó bố cục gây đòn bí mật. Thái Bình giáo tổ lời vừa nói ra, các vị giáo tổ đều là sắc mặt thay đổi sắc mặt, từng cái cũng không kịp nhớ dáng vẻ, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn Thái Bình giáo tổ, cái kia Thái Dịch giáo tổ trong mắt vô số điều dòng sông quanh có khúc hiệu trôi chảy, cha, nhất định phải cha, truy xét được đấy. Thái Dịch giáo tổ âm thanh băng hàn, hư không cũng vì đó đông lại. Cực đúng, truy xét được đấy, cháy nhà ra mặt chuột, lao nhân kêu biến mất trăm vạn năm, tuyệt đối không thể xem thường. Không tra cái rõ ràng bản tọa trong lòng bất an. Thái Nguyên giáo tổ trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, một đôi mắt bên trong hàn quang phân tan ở, sát cơ đang chầm chậm ấp ủ mà ra. Có thể lệnh giáo tổ hiển lộ ra sát cơ, có thể thấy được sự tình nghiêm trọng đến mức nào.